Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, Hạ Vô Ưu. Ta bị ném bỏ rồi. Hà phủ trên tường vân, rừng trúc bên trong, Hà An vững chắc về sau, liền tiến vào tâm sự hình thức. Ngộ đạo trúc linh, ra tâm sự thôi, ta thật sẽ không tổn thương ngươi. Hà An tại rừng trúc trung tâm, nói hết lời, có thể trúc linh tựa như là biến mất, tùy ý hắn nói, cũng không nguyện ý nổi lên. Hiển nhiên là bị lục trúc bị hù không nhẹ. Ta liền ra ngoài một cái. Trở về, nhóm chúng ta tâm sự chứ sao? Hà An nhìn xem không có trả lời trúc linh. Hắn nhớ kỹ thời gian. Hôm nay là hạ hoàng thoái vị thời gian. Khó chơi ngộ đạo trúc linh. Nhường Hà An bất đắc dĩ lắc đầu. Nói một câu về sau. Đứng dậy hướng phía tường vân đi ra ngoài. Nhẹ nhàng như gió đồng dạng rơi xuống. Nhấc lên một chút hạt bụi nhỏ, quét mắt một cái lầu các biệt viện một cái. Lục trúc giống như tại tu luyện, hắn cũng không có quản hắn. Sau đó bước ra lầu các biệt viện, Hà Chấn Nam thân ảnh cũng là kịp thời xuất hiện tại Đông Viện. Gần nhất nhưng có chuyện gì phát sinh? Hà An nhìn xem Hà Chấn Nam xuất hiện, có chút hiếu kỳ, cái này 10 ngày bế quan, ngoại giới có hay không chuyện gì phát sinh? Lãnh Anh đột phá nửa bước dung huyết, bất quá giống như tại tham ngộ kiếm ý cũng không có xuất quan. Ngoài ra còn có một chuyện, có người giả mạo danh nghĩa của ngươi, viết một bản Hà gia hạch tâm phát triển điểm chính, tại đại hạ gây rất lớn, bất quá về sau không giải quyết được gì, kia hạch tâm phát triển điểm chính cũng biến mất không thấy gì nữa. Hà Chấn Nam giới thiệu một cái gần nhất thế cục, cũng làm cho Hà An khẽ chau mày. Hà gia hạch tâm phát triển điểm chính. Cái gì nội dung? Hà An nhìn như trong lúc lơ đãng hỏi thăm một phen. Nói tới cái này ta liền đến tức. Nói cái gì đánh không lại liền gia nhập. Đơn giản chính là có hại nhóm chúng ta Hà gia chi uy dụng cụ. Nếu để cho ta biết là ai viết, ta tất hảo hảo giáo huấn một phen. Ghê tởm đến cực điểm, Hà An một câu. Trong nháy mắt liền khơi dậy Hà Chấn Nam cơn giận dữ. Bất quá, hiển nhiên đây không phải nhằm vào Hà An, mà là đối với cái kia viết Hà gia phát triển điểm chính người. Đơn giản chính là nhục Hà gia chi uy. Ân, người biết rõ về sau, nói cho ta một cái, ta cùng ngươi cùng một chỗ giáo huấn hắn. Hà An nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hà Chấn Nam, phụ họa một câu, hướng phía Hà phủ đi ra ngoài. Dù sao lần này muốn thượng thiên cực điện, thời gian cũng không sớm. Hà Chấn Nam đi theo Hà An sau lưng. Có thể Hà An nhưng trong lòng thì nổi lên nói thầm. Bởi vì hắn đem Mục Thiên một chút hành vi kết hợp. Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt. Mục Thiên tìm đến mình luyện chữ. Rõ ràng chính là đến nghiệm chứng có phải hay không chữ viết của mình. Mục Thiên, cẩu A, bất quá Hà An suy tư. Mục Thiên tìm đến tự mình về sau. Ngày thứ hai lại tới. Mà lại gia nhập chính mình. Hệ thống nói Mục Thiên là đánh không lại liền gia nhập thiên tài, Hà An tâm tư có chút nhất an. Kia Hà gia hạch tâm phát triển điểm chính sự tình, hẳn là liền dừng tại Mục Thiên nơi đó. Vô Ưu phủ, lúc này Hạ Vô Ưu tam nhân tổ tiến tới cùng một chỗ. Hôm nay Hạ Hoàng thoái vị, Hà An không đi. Hạ Vô Ưu nhìn xem Vô Ưu phủ cửa lớn, phảng phất tại bọn người. Hẳn là trực tiếp đi. Hoàng Chấn nhàn nhạt mở miệng. Hiển nhiên đối với Hà An người có chút hiểu rõ. Tư tưởng có vấn đề. Hạ Vô Ưu mắng một câu. Suy nghĩ một cái bãi săn trên một màn. Bất đắc dĩ lắc đầu. Quay đầu ở giữa nhìn xem Mục Thiên. Hạ Vô Ưu nhãn thần cũng là có chút cổ quái. Lúc này Mục Thiên trên thân không chỉ có lấy một cây đao, còn có một thanh kiếm. Đao tại bên hông, kiếm ở trên lưng. Hạ Vô Ưu có chút không hiểu nhìn xem Mục Thiên, nhãn thần không cầm được cổ quái. Người không phải một mực la hét Mục gia đao pháp cả thế gian vô song, làm sao ta Mục Thiên há lại phàm nhân? Mục gia đao pháp cả thế gian vô song, có thể ta lại ngộ ra được đao kiếm kết hợp chi pháp. Mục Thiên sắc mặt ngạo nghễ, nhàn nhạt mở miệng, trên lưng lợi kiếm, bên hông bá đao. hắn 10 điểm hài lòng. Đối với Hà An, hắn trở về nghiêm túc suy tư một cái. Phát hiện tự mình trên kiếm đạo thiên phú. Quả thực kinh người. Thậm chí cái này trong vòng 10 ngày. Hắn đột phát hắn nghĩ. Nếm thử tay trái cầm kiếm. Tay phải cầm đao. Ngộ ra được đao kiếm kết hợp chi pháp. Càng là đao kiếm lẫn nhau xúc tiến. Hắn cảm giác kia cái gọi là khó ngộ chân ý. Chạm tới một chút bình cảnh. Cho hắn một chút thời gian. Đoán chừng liền có cơ hội trưởng khống. Đao kiếm kết hợp. Hạ Vô Ưu ánh mắt có chút ngẩn người. Đúng, đao kiếm kết hợp, tộc ta thực lực bát phẩm cao thủ, cũng không địch lại ta, lại để cho ta lĩnh ngộ một phen. Đao kiếm kết hợp, thiên hạ vô địch, Mục Thiên gật đầu, ngữ khí chắc chắn, dạng này tự tin ngôn ngữ, cũng làm cho Hạ Vô Ưu đánh giá Mục Thiên một cái. Bất quá nhìn thoáng qua sắc trời, rõ ràng không đúng lúc, đi thôi, đăng thiên cực sơn. Hạ Vô Ưu ngẩng đầu nhìn một cái thời gian, mang theo Hoàng Trấn cùng Mục Thiên ra Không Lo phủ, hướng phía Thiên Cực Sơn mà đi. Theo Hạ Vô Ưu hướng phía Thiên Cực Sơn mà đi, rất nhiều gia tộc xuất hiện một hai cái trọng yếu nhân vật. Hiển nhiên là đi Thiên Cực Sơn xem lễ. Trong lúc nhất thời, đám người bắt đầu tụ tập tại nội thành cửa thành, bắt đầu có thứ tự mà vào, một chút phổ thông gia tộc. Tự nhiên muốn xếp hàng. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu đến, trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm. Nam Cương Vô Ưu, Mặc Bắc Vô Địch, Hạ Vô Ưu một thân áo bào tím, mà Hạ Vô Địch cũng là thoát khỏi một thân giáp trụ, mặc một thân áo bào tím. Đây là Hạ thị hoàng tộc biểu tượng. Hạ An đâu? Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu bốn mắt nhìn nhau, quét mắt một cái, cũng không có phát hiện Hạ An thân ảnh. Hắn một hồi liền đến. Hắn cứu ngươi là một chuyện. Tại đoạt đích bên trên, hắn sẽ không giúp cho ngươi. Hạ Vô Ưu trên mặt mang theo cười nhạt, nhìn xem Hạ Vô Địch. Ta chỉ là hy vọng thực lực của các ngươi có thể mạnh một điểm. Bằng không, không có áp lực rất không ý tứ. Hạ Vô Địch hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Oán giận một câu. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu hai người là không thể tranh cãi đoạt đích đứng đầu. Vừa chạm mặt, tại mọi người xem ra, cũng là tràn ngập mùi thuốc súng. Nguyên bản Hạ Vô Tâm không biết tung tích. Hạ Vô Thần sau khi trở về, giống như liền không có mở miệng qua. Chỉ là Hạ Thiên Cực đem Kính Thiên Lâu cho Hạ Vô Thần. Tất cả thế lực kỳ thật cũng minh bạch. Cái này mang ý nghĩa Hạ Vô Thần không có đơn giản như vậy. Lúc này Hạ thị hai đại thiên kiêu mặt đối mặt trò chuyện, hấp dẫn lấy nội thành cửa thành ánh mắt, tạo thành tiêu điểm, nhưng lại có một cái 20 tuổi thiếu niên yên lặng đứng tại một chỗ tửu quán lầu hai phòng. Yên lặng nhìn xem Thiên Cực Sơn, Hạ Vô Thần thiếu niên nhớ tới Hạ Vô Thần, ánh mắt bên trong toát ra hận ý. Tại bãi săn, hắn không dám bộc lộ, sợ bị Hạ Vô Thần phát giác, thế nhưng là ở chỗ này. Hắn lại không sợ, tràn ngập hận ý thiếu niên, yên lặng nhìn xem Thiên Cực Sơn. Đột nhiên, một trận dày đặc nghị luận, nhường hắn ánh mắt nghe tiếng nhìn lại. Trưởng công chúa tới, trưởng công chúa Kim An, chấm ngoặc kép, theo một trận nghị luận, một đạo áo bào tím nữ tử xuất hiện, hấp dẫn lấy nội thành cửa thành ánh mắt, nhu hòa như nước ôn nhu, sắc mặt cười nhạt, một thân áo bào tím thật dài. Sau lưng bốn tên thị nữ xem chừng nâng, vừa xuất hiện, chính là tiêu điểm, như mộng như ảo, dù là chính là cừu hận thiếu niên, nhãn thần si mê một cái, có thể trong nháy mắt rõ ràng tới, ánh mắt nặng nề, thù còn chưa báo, há có thể nhi nữ tình trường. Trưởng công chúa Hạ Thiên Dung vừa xuất hiện, trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm, một thân áo bào tím lễ phục, như tiên nhập phàm trần. Bên người của nàng, xuất hiện ba nam tử, toát ra tới một chút khí thế, nhường thiếu niên con ngươi có chút co rụt lại, đều là ngưỡng vọng dung huyết cảnh. Hạ An đâu? Hạ Thiên Dung quét mắt một cái, cũng không có phát hiện Hạ An thân ảnh, mà nàng một lời, trong nháy mắt nhường bên cạnh ba tên nam tử ánh mắt có chút lóe lên. Duy trì trầm mặc, Hạ An còn chưa tới. Hạ Vô Ưu trả lời một câu. Đối mặt với Hạ Thiên Dung đến, không chỉ là thân phận, còn có kia cường đại khí tràng. nhưng hắn cũng không dám coi thường. Tuy là hạ thị nữ lưu, nhưng thực lực dung huyết nhất phẩm, thân phận lại càng không cần phải nói, tuyệt đối cường hãn tồn tại. Tới, Hạ An cùng Hà Chấn Nam đồng hành, là nhìn xem Hạ Thiên Dung xuất hiện, một thân giang sơn bạch bào xuất hiện, bất quá vừa xuất hiện, liền để Hạ Vô Ưu mắt sáng lên. Ngươi có phải hay không đứng sai vị trí? Hạ Vô Ưu nhìn xem Hạ An chỗ đứng, lại là Hạ Thiên Dung phía sau. Không có đứng sai, Hạ An vô tâm đoạt đích, chuyển ném ta, rất tốt. Hạ Thiên Dung nhàn nhạt nói một câu, nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu, nhàn nhạt nhãn thần, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, lại thêm bối phận, khí chàng 10 phần. Hạ Vô Ưu ánh mắt có chút ngẩn ngơ, nhìn về phía Hạ An, phảng phất muốn nhìn được một chút cái gì. Có thể Hạ An mắt nhìn mũi bộ dáng, trong nháy mắt nhường Hạ Vô Ưu trong lòng cảm giác nặng nề. Ta bị ném bỏ rồi. Đây là Hạ Vô Ưu ý niệm đầu tiên. Thế nhưng là cảm giác ý niệm này không phải chuyện như vậy. Lại đổi cái thứ hai ý niệm. Hạ An xa cách ta. Hạ Vô Ưu nhìn chòng chọc vào Hạ An. Hắn khả năng chính mình cũng không biết rõ. Lúc này hắn nhãn thần, mang theo một tia u oán, nhường Hạ An dùng mình một cái. Mà một bên Mục Thiên nhìn một màn trước mắt, ánh mắt có chút sáng lên. Mục Thiên cảm giác Hà gia thực lực lại phải biến đổi mạnh. Bởi vì Hạ An bỏ Hạ Vô Ưu, gia nhập Hạ Thiên Dung. Hiện nay, tối thiểu bối phận tăng lên một cấp. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ tiếp xuống phát triển. Hắn phải thật tốt hấp thu một cái Hạ An gia nhập kinh nghiệm. Để cho mình cùng Mục gia phòng ngừa một chút hố. Khoái Trang, trưởng công chúa, ngài trước hết mời. Hạ Vô Địch nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung. Lại liếc mắt nhìn Hạ An, nụ cười trên mặt ngăn không được, chia tay ra, Hạ Thiên Dung nhàn nhạt gật đầu, hướng phía Thiên Cực Sơn mà đi. Hạ An mắt nhìn mũi đi theo phía sau, mặc dù bên cạnh có ba nam tử, khí thế như có như không trên tay hắn, nhưng là những khí thế này xuống thân, bị hắn kiếm khí không tự chủ làm vỡ nát. Hạ Vô Ưu yên lặng nhìn chăm chú vào Hạ An bóng lưng. Nghiến răng nghiến lợi, hắn sao có thể như thế? Sao có thể như thế? Hạ Vô Ưu thì thào, ngữ khí khống chế không nổi u oán, kẹp ở Hạ Vô Địch cùng ngươi ở giữa không dễ chịu. Cho nên, hắn dứt khoát gia nhập Hạ Thiên Dung. Hoàng Trấn lắc đầu, phảng phất đối với Hạ An lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hạ Vô Ưu trầm mặc, yên lặng nhìn xem Hạ An, nói cách khác. Hắn cho rằng Hạ Hoàng sẽ ở Hạ Vô Địch cùng ta ở giữa sinh ra. Cho nên, hắn cách ta mà đi. Hạ Vô Ưu đột nhiên mở miệng. Đột nhiên thần sắc lại một lần nữa khôi phục. Thần sắc lạnh nhạt, yên lặng đi theo. Mục Thiên cõng kiếm, tay cầm đao, yên lặng nhìn xem Hạ An bóng lưng. Đem hết thảy cũng ghi vào trong đầu. Hắn đối với Hà gia quật khởi, tiến hành toàn bộ phân tích qua. Hà gia một đổi thế lực, giống như thực lực liền hiện lên bao nhiêu bối tăng trưởng. Giống vừa mới gia nhập Hạ Mộng Hàm lúc, còn không có bao nhiêu cao thủ. Thế nhưng là vừa gia nhập Hạ Mộng Hàm, liền có Tráng Hà cửu phẩm cao thủ Trần Chính. Mà gia nhập Hạ Vô Ưu, liền có Tu Thiên Chấn Ngục. Vậy lần này là cái gì? Mục Thiên trong đầu động rất nhiều ý niệm, đặc biệt là nghe Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn trò chuyện. Hắn cảm giác đây chính là trần trụi làm phản, ly kỳ thay đổi hương vị, nhất định phải cao thâm, nói ít bớt làm. Mục Thiên tổng kết, đi theo Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn, Hạ Vô Ưu đi theo, đứng ở Hạ An bên người, đợi ta thành tựu Hạ Hoàng, ngươi sẽ hối hận. Hạ Vô Ưu nhàn nhạt mở miệng, trò cười, ngươi làm ta không tồn tại, ngươi làm ta Trấn Bắc Quân không tồn tại. Hạ Vô Địch nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu. Hạ An nghe hai người đối thoại, khóe miệng giật một cái. Dù sao Hà Tây tại Trấn Bắc A, Hạ Vô Địch có dũng khí đi một lần, còn dám đi lần thứ hai. Đặc biệt là Mạc Bắc đại chiến, hữu hạc chi danh, tại Trấn Bắc Trung Nghĩa bên trong, uy vọng cực cao. Hắn đoán chừng lần này Hạ Vô Địch trở về, đoán chừng chỉ còn một cái xác không. Bất quá, Hạ An ngậm miệng không nói. Dù sao, hắn lần này đến chỉ là xem lễ. Hạ Thiên Dung nhìn xem hai cái này chất tử bối phận. Cũng là đôi mi thanh tú nhíu một cái. Muốn nhau nhau, tự mình tìm địa phương nhau nhau đi. Hạ Thiên Dung nhàn nhạt nói một câu. Hạ An nếu không muốn tham dự phức tạp tình thế, kia nàng cũng là thuận nhân tình này. Từ trước đến nay không thu bất kỳ thế lực nào nàng. Thu cái Hà gia, Hạ Thiên Dung một câu. Hiển nhiên uy thế không nhỏ. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu ngậm miệng. Hạ An cũng bắt đầu có nhàn tâm quan sát. Nội thành cửa bắc mà vào. Từng đạo cầu thang mà lên. Thiên cực điện ngay tại cầu thang phần cuối. Hạ An thậm chí có nhất định nhàn tâm. Đếm một cái. 999 giai. Hiển nhiên cái này số cũng là rất coi trọng. Theo cửa bắc mà lên. Lên về sau. Là một cái to lớn đất trống. Cột đá điêu khắc không ít hoa văn. Quảng trường một phía khác. Rõ ràng là một đạo đại điện. Thượng thủ viết thiên cực. Quảng trường ngàn tên hồng y chậm đợi đứng thẳng chu vi. Thực lực cùng không kém gì Tráng Hà lục phẩm. Trong sân rộng là một đạo đài cao. Cùng thiên cực điện đỉnh ngang bằng. Hạ An quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Đô. Không thể không nói. Đứng ở chỗ này nhìn xuống mà xuống. Trong lòng không tự giác sẽ dâng lên một tia hào khí. Theo leo lên cầu thang. Mấy đạo hồng y xuất hiện. Đứng tại Hạ Thiên Dung. Còn có Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu trước mặt. Trưởng công chúa. Ngài chi vị trí tại đang bên cạnh. Xem lễ người. Phía tây. Hồng y nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung. Lại liếc mắt nhìn ba tên Thiên La Môn chân truyền đệ tử. Đồng thời. Cũng nhìn thoáng qua Hạ An. Hạ Thiên Dung gật đầu. Quay đầu nhìn bên cạnh ba tên nam tử trẻ tuổi. Mỉm cười mở miệng. Chư vị sư huynh. Làm phiền di giá. Tại đại hạ tự nhiên tại tôn đại hạ quy củ. Lý thuyết như thế. Ba tên nam tử trẻ tuổi nhàn nhạt gật đầu. Đi theo một tên hồng y sau lưng. Mà Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu liếc nhau một cái. Khẽ hừ một tiếng. Đi theo hồng y sau lưng. Xuống tịch đi. Hà gia ta bên cạnh nhiều lập một ghế dựa. Hạ Thiên Dung nhàn nhạt nói một câu. Người áo đỏ ngẩn ra một cái. Lập tức gật đầu. Lúc này bá khí Hạ Thiên Dung. Ngược lại để Hạ An có chút nhìn với con mắt khác. Chỉ là Hạ An nhìn thoáng qua Thiên La Môn ba cái chân truyền nhãn thần. Trong lòng có chút hiện khổ. Có thể lúc này. Hạ Thiên Dung mở miệng. Bị Hạ Hoàng tính toán. Vẫn là bị ta ba tên sư huynh để mắt tới. Tự chọn. Hạ Thiên Dung phảng phất biết rõ Hạ An tâm tư. Đầu cũng không có chuyện. Nhàn nhạt nói một câu. Hạ An không nói hai lời. Lập tức đi theo. Kia ba tên dung huyết nhất phẩm mặc dù tuổi trẻ. Nhưng Hạ An cảm giác cùng Hạ Hoàng so sánh. Nguy hiểm hệ số. Vẫn là Hạ Hoàng cao một chút. Nếu là không có ba cái kia sư huynh tốt bao nhiêu a? Họa thủy a, Hạ An vẫn còn có chút lòng tham lẩm bẩm một câu. Có thể Hạ Thiên Dung dạng gì thực lực. Trong nháy mắt bước chân có chút dừng lại. Tin hay không, ta bây giờ có thể đem ngươi ném núi. Lăn rất có tiết tấu. Hạ Thiên Dung ngữ khí rất lạnh. Quay đầu nhìn xem Hạ An. Tự mình lo lắng lấy thụ thương. Giảm bớt một chút nguy hiểm. Có thể người này còn một điểm không niệm lấy tốt. Tin. Vậy liền ngậm miệng, Hạ Thiên Dung bước chân có chút dừng lại. Lại một lần nữa cất bước. Hạ An rất lưu manh đi theo Hạ Thiên Dung sau lưng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.